Đồng nhân Harry Potter, điểm cong của lịch sử. Chương 6, góc truyện audio.com. Năm học thứ 5 đây quả thực là một trận tai nạn phiền phức liên tiếp tới không ngừng, đem một năm thống khổ này kéo càng thêm dài dằng dặc. Đầu tiên là nghỉ hè ở thế giới Muggle gặp phải giám ngục, Harry bị ép phải tự bảo vệ bản thân dùng tới thần hộ mệnh, lại bị phát lấy ra cùng Dumbledore quyết liệt nắm bắt, coi đây là cái cơ tiến hành thẩm vấn với cậu. Đây không phải là một hồi vui vẻ gì, nếu không có Dumbledore quyết ý bảo vệ, nói không chừng cậu phải tới khai báo ở Azkaban rồi. Harry trở lại trường học phải chịu cô lập. Dưới sự tuyên truyền của bộ pháp thuật, hầu như không ai tin chuyện Harry cùng Voldemort giao thủ. Harry thành thực chịu nghi vấn. Những chuyện này cũng không tính là gì, bị người bổ nhiệm làm giáo sư cho trường cũng không tính là cái gì. Điều mà Harry khổ sở nhất chính là sự xa lánh không có lý do của Voldemort với cậu. Vết sẹo lúc nào cũng đau đớn, chương trình học của bế quan bí thuật cũng không có tiến bộ, giáo sư quan liêu đô lo. Umbridge theo mệnh của phất giám thị Harry cùng các học sinh khác của Hogwarts, Harry về mặt thân thể cùng tinh thần bị song trọng dằn vặt, tự cậu lại không dạy được học sinh phòng chống nghệ thuật hắc ám. Chân chính, rơi vào đường cùng, Harry hợp tác cùng Hermione và Ron thành lập DA, Dumbledore Army, đem tri thức cùng kinh nghiệm của bản thân chống đỡ nghệ thuật hắc ám truyền thụ cho bọn họ, nhóm quân đội đầu tiên bắt đầu chống lại Voldemort từ lúc tuổi còn trẻ. Thấy Harry để chống lại địch nhân dốc hết tâm huyết chăm chỉ, ngoại trừ Voldemort ngoài mặt hé ra khuôn mặt thối, mấy người khác ai cũng mặt mày rạng rỡ, chỉ có Lily trong mắt thoáng hiện một tia yêu thương. Cuộc thi O.V.K.L.S. tư vấn việc làm, Harry lập chí trở thành thần sáng. Voldemort sửng sốt với quyết tâm của Harry, hắn cũng không quên chuyện Harry muốn làm nhân viên bình thường ở chỗ liên lạc Muggle. Cuộc thi O.V.K.L.S. Harry hoàn thành được tương đối thành công, nhất là kỹ thuật phòng chống nghệ thuật hắc ám, nếu như không ai ngáng chân cậu, tiêu chuẩn chắc chắn đạt được là không phải bàn cãi. Voldemort bố trí một cái bẫy ở bộ pháp thuật, hắn muốn lợi dụng Harry tới nhận quả cầu tiên đoán, một đám học sinh non nớt bất ngờ chưa kịp đứng tới tiền tuyến của khu vực tiền tuyến. Trong chiến đấu, Sirius Black rơi xuống bên kia màn che sinh tử. Harry đợi thật lâu, rốt cục đã rõ, Sirius không có khả năng trở về. Một người có thể cho Harry kiên cường che chở đã ngã xuống. Mà cuộc chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu, cách kết thúc còn rất xa rất xa. Tiên đoán thất lạc 15 năm khiến Harry minh bạch Voldemort vì sao muốn giết cậu nhanh chóng, nhưng này chỉ có thể làm cậu càng thêm lý giải sự thực quá khứ, đối cuộc chiến đấu sau này không hề giúp đỡ được. Năm cấp 6 cũng là một năm hỗn loạn, bộ pháp thuật cùng Hogwarts song song nghênh đón biến động nhân sự thật lớn. Một quyển sách giáo khoa cũ của người tên là Hoàng Tử Lai, đã giúp đỡ cậu được điểm cao trên khóa học ma dược. Dumbledore đem chuyện Voldemort giữ linh hồn thành 7 hồn khí nói cho Harry, nếu như không hủy hết toàn bộ hồn khí này, Voldemort liền không thể chân chính chết đi. Hắn cần Harry giúp đỡ để điều tra rõ cũng phá hủy những hồn khí này, lực lượng của Dumbledore bắt đầu suy giảm rồi yếu dần. Góc truyện audio.com. Dấu hiệu đen xuất hiện ở trường học Hogwarts, Dumbledore mang theo Harry trở về, nhưng không có để cậu tham dự vào chiến đấu tiếp theo. Không thể không nói cậu thực sự tàn khốc, khiến Harry lại ẩn thân dưới lớp áo tàng hình thấy một màn cuối cùng của Dumbledore, đã khiến cậu bị ảnh hưởng thật lớn. Draco Malfoy thừa nhận mình dùng tủ biến mất đem tử thần thực tử vào Hogwarts, mà cuối cùng chấp hành tử hình với Dumbledore lại là Severus Snape, mà cụ vẫn kiên trì tín nhiệm vị Hoàng Tử Lai, mà Harry đã từng mang lòng cảm kích. Thẳng đến sau này Harry trong một lần tình cờ dưới bồn nhìn suy nghĩ của Snape mới hiểu được. Dumbledore dùng cái chết của mình chôn vào bên trong một người nằm vùng. Cuối cùng một tòa núi lớn ầm ầm sụp đổ, Harry mất đi toàn bộ chỗ dựa. Cậu rời khỏi trường học đi hướng về phía chiến trường không có hồi trở lại. Cách chương.